Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 82, chém giết Hắc Thần Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Sơn làm xong xuôi liền tìm đại một chỗ ngồi xuống, đã lâu rồi hắn chưa vào phó bản hệ thống nghệ thống, truyền thống. Thu Sơn hiện tại đang ở phó bản thứ 10, hắn đã mắc kẹt ở đây rất lâu rồi. Càng về sau phó bản càng đưa ra cho Thu Sơn những thứ kinh khủng, nhất là ải thứ 10 này, đây là một con đại boss xa, con đại boss này tên là Hắc Thần Lang, ngoại hình thì rất giống Hắc Ma Lang, nhưng khác ở chỗ là nó có những hai cái đầu, còn kích thước thì Hắc Ma Lang chắc phải gọi một tiếng lão tổ tông, chỉ riêng cái chân của nó Thu Sơn tính cũng ba người ôm mới xuể. Hơn nữa Hắc Thần Lang này toàn thân lông cứng đến nỗi Thu Sơn chém còn muốn đau cả tay. Lần này nhất định phải tìm được điểm yếu của nó. Thu Sơn nhìn con Hắc Thần Lang phía trước liền lấy ra tinh không kiếm. Tinh không kiếm là thứ hắn được ban thưởng khi vượt qua ải thứ 5 của hệ thống, bề ngoài tinh không kiếm rất đặc biệt bởi chiều dài của nó. Thu Sơn hắn cao gần 1m90 thì thiên không kiếm tính cả chuôi liền cao hơn cả hắn, Thu Sơn đoán cũng tầm 2m gì đó. Tuy thân kiếm chỉ bé bằng hai đầu ngón tay nhưng sắc bén vô cùng, cũng bởi đây là một thanh huyền giai thượng phẩm binh khí, chỉ có điều khá vô dụng với con Hắc Thần Lang này. Thu Sơn vận dụng một bộ thân pháp có tên Linh Xảo Bộ, đây là một bộ thân pháp hắn được thưởng khi vượt qua ải thứ 4 của hệ thống. Linh Xảo Bộ là huyền giai trung phẩm thân pháp nhìn di chuyển thì có vẻ cực kỳ đơn giản nhưng những bước di chuyển quỷ dị khiến đối phương khó mà đoán được, cộng thêm tốc độ của Thu Sơn nữa, phải nói rằng đây là một bộ thân pháp rất thích hợp với hắn. Nhưng đây là đấu cước bộ, còn nếu lăng không mà đánh thì hắn chỉ có tiêu giao ngự mà thôi, hắn không muốn chuyện mình có chu tước dực bị lộ ra ngoài. Thu Sơn né những phát cắn của con Hắc Thần Lang, Thu Sơn ban đầu cũng tưởng con Hắc Thần Lang này chỉ được cái châu bò mà thôi, nhưng hắn đã sai. Tốc độ của con Hắc Thần Lang đúng là không bằng hắn nhưng miệng nó có thể bắn ra lửa, hơn nữa nó còn có một cái đuôi cực kỳ lợi hại a, căn bản Hắc Thần Lang này không có điểm yếu, chỗ nào cũng toàn là lông cứng ngắc thì đánh ông ngoại nó a, Thu Sơn bực tức nói. Hắn chỉ biết trốn chạy giống như con rùa vậy, hắn không phải không dám đánh mà là đánh không lại. Khoan đã, toàn là lông. Thu Sơn chợt nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, ta hiểu rồi a, Thu Sơn chợt mừng rỡ nói. Thu Sơn đã biết điểm yếu của con Hắc Thần Lang này là gì rồi, hắn trước giờ đều quên một điều rằng con Hắc Thần Lang không tấn công hắn bằng chân. Con Hắc Thần Lang này cũng giống như một con Hắc Lang bình thường vậy, khắp người đều là lông nhưng dưới bàn chân nó lại là một lớp thịt đệm a, lần này ngươi chết chắc. Thu Sơn mỉm cười nói. Thu Sơn liền lao tới chân của con Hắc Thần Lang, hắn không lựa chọn tấn công mà thay vào đó là khiêu khích nó. Đánh ta đi, có giỏi ngươi đánh thử ta xem, bình thường ngươi hung hăng tại sao bây giờ chết nhát vậy? Thu Sơn gào lớn lên, con Hắc Thần Lang liền muốn lui lại để tấn công Thu Sơn. Thu Sơn chỉ chờ có thế, hắn lập tức xoài người lao xuống phía dưới chân con Hắc Thần Lang, đúng như hắn đoán, dưới chân nó là một lớp thịt đệm hoàn toàn không có lông để bảo vệ. Thánh Hỏa Quyết, Thu Sơn một kiếm đâm xuyên lớp thịt của con Hắc Thần Lang, tiếp theo đó là chiêu thức. Tuy quen mà lạ, tuy cũ mà mới, của hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Sơn cũng mới biết cách đây không lâu rằng Thánh Hỏa Quyết còn có thể kết hợp với kiếm, ban đầu hắn cứ ngỡ chỉ dùng bằng quyền mà thôi nhưng không phải a, Thu Sơn truyền chân khí chi hỏa vào tinh không kiếm, con Hắc Thần Lang gầm lên đau đớn. Chưa đủ a, Thu Sơn cắn răng nói. Hắn thấy con Hắc Thần Lang đang cố gắng dậm chân xuống để bẹp hắn thì khiến hắn càng khẩn trương truyền chân khí chi hỏa vào người nó. Được rồi, chạy, dứt lời liền chạy khỏi bàn chân của con Hắc Thần Lang, hắn vừa mới rời khỏi khoảng 2 giây thì con Hắc Thần Lang liền dậm mạnh chân xuống đất, cả mặt đất nhất thời rung chuyển. Hộc, hộc, mệt chết ta, chấm, Thu Sơn thở dốc nói. Hừ, sắp chết đến nơi rồi mà còn nhiều sức như vậy a, Thu Sơn nhìn con Hắc Thần Lang còn định muốn tấn công hắn liền hừ lạnh một cái. Bảo, huỳnh, dứt lời Thu Sơn là một tiếng nổ kinh thiên động địa, con Hắc Thần Lang bị hỏa khí của Thu Sơn bạo phát liền trở thành một trái bom phát nổ vậy. Ầm, ầm, Thu Sơn nhìn từng bộ phận của con Hắc Thần Lang văng tung tóe khiến hắn có chút ghê rợn a, chúc mừng ký chủ chém giết Hắc Thần Lang nhận được 1.000 vạn điểm kinh nghiệm, 50 vạn điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ thành công vượt ải, ban thưởng một tiểu cảnh giới, hỏa phong điêu một con. Âm thanh hệ thống thông báo đến Thu Sơn, cách chương.